Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365 một vấn đề. 114 có chút bối rối khó hiểu, vì cái gì đâu? Ký chủ đại đại mới vừa rồi bị Dư Tắc cầm đao tử hoa thương cánh tay đều chưa từng lộ ra thống khổ. Sợ hãi biểu tình, hiện giờ chỉ là một cây châm. Chát nhập thịt. Đau đớn cũng so bất quá đau thương, thằng chủ bá đại đại đây là làm sao vậy? Thấy thế nào trạng huống bỗng nhiên không đúng? Hình như là bị chạm được cái gì điểm? Thăng thăng giống như chính là bác sĩ vừa mới nói trích lúc sau. Chủ bá đại đại sắc mặt liền bắt đầu không bình thường. Như là sợ hãi, lâm vào nào đó bóng ma tâm lý bên trong. Thăng thăng này đại khái là ta lần đầu tiên thấy chủ bá đại đại như vậy sợ hãi yếu ớt bộ dáng. Đau lòng, hảo tưởng xuyên qua thời không? Đi vào chủ bá đại đại thời đại. Cấp chủ bá đại đại một cái ôm. Nói cho nàng, đừng sợ, còn có chúng ta ở. Thăng thăng chủ bá đại đại. Không phải sợ a, chúng ta đều ở phòng phát sóng trực tiếp bồi ngươi. Thăng. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng đều đang an ủi Nhan Bạch. Nhưng giờ phút này Nhan Bạch không rảnh đi xem. Cũng tạm thời nhìn không tới. Nàng thật cẩn thận thỉnh cầu. Nhất biến biến thuật lại chính mình không nghĩ trích. Phảng phất cực kỳ sợ hãi. Này, bác sĩ trong tay cầm đã phối trí hảo nước thuốc châm ở trong tay. Một chốc một lát không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn vừa đi gần Nhan Bạch. Nhan Bạch liền biểu hiện càng vì sợ hãi. Kháng cự đến cực điểm, tiên sinh. Ngươi nói này làm sao bây giờ? Bác sĩ đành phải đứng ở tại chỗ. Xin giúp đỡ giống nhau ánh mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Hắn đương bác sĩ lâu như vậy. Gặp được người bệnh cũng không ở số ít. Hiện tại Nhan Bạch biểu hiện rõ ràng không phải bình thường sợ hãi trích. Ngược lại giống một loại ăn sâu bén dễ bóng ma tâm lý. Đã từng trải qua quá cái gì? Mới có thể như vậy sợ hãi trích. Quý Bạch Mặc mới vừa muốn nói lời nói, Nhan Bạch liền quay đầu bắt lấy Quý Bạch Mặc tay. Nàng ôn nhu mở miệng, phảng phất là làm Quý Bạch Mặc đáp ứng nàng. Quý Bạch Mặc, ta không trích, có thể chứ? Dùng một loại chưa bao giờ từng có khẩn cầu dò hỏi Quý Bạch Mặc. Này cũng triệt triệt để lộ ra nàng đáy lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Quý Bạch Mặc ánh mắt lập lòe nhìn Nhan Bạch cái dạng này, duỗi tay đặt ở nàng trên đầu, thanh âm nhu hòa, chậm rãi mở miệng, hảo, chúng ta không trích, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Nhan Bạch mở miệng dò hỏi, đợi lát nữa trả lời ta một vấn đề. Không được gạt ta, ta muốn chân thật trả lời, nghe Quý Bạch Mặc những lời này. Nhan Bạch gật gật đầu, từ cả người căng chặt giống như tiểu con nhím trạng thái rút ra tới. Tay nới lỏng, tựa hồ là được đến Quý Bạch Mặc không trích khẳng định sau khi trả lời. Yên tâm một chút, bác sĩ còn lại là nghe thấy được Quý Bạch Mặc trả lời. Không ủng hộ nhíu nhíu mày, chỉ trong tay châm, lại chỉ Nhan Bạch miệng vết thương. Ý tứ đại khái là loại tình huống này không đánh vỡ cảm mạo sẽ có cảm nhiễm nguy hiểm, Quý Bạch Mặc. Còn lại là cho chính mình thủ hạ nháy mắt ra dấu. Làm cho bọn họ đi bác sĩ chỗ nào lấy thuốc trích nước thuốc. Chính mình mang theo Nhan Bạch đi xem đôi mắt. Mắt khoa bác sĩ trải qua kiểm tra sau, cấp ra kết luận là tạm thời tính mù, nguyên nhân không rõ. Đại khái mấy ngày nay liền sẽ hảo, ở bệnh viện kiểm tra xử lý miệng vết thương xong rồi sau. Quý Bạch Mặc mang theo Nhan Bạch ngồi xe về tới chính mình cá nhân trụ kia gian biệt thự. Biệt thự bên cạnh kia tòa cô phần như cũ tồn tại. Quý Bạch Mặc an trí Nhan Bạch trụ phòng. Vừa vặn tốt có thể từ cửa sổ xa xa thấy kia cây cô độc nở rộ hoa. Nhan Bạch đã từ vừa mới sợ hãi sợ. Hãi chung khôi phục lại đây. Ngồi ở mép giường. Đối với Quý Bạch Mặc mở miệng nói. Quý Bạch Mặc, ngươi muốn hỏi ta cái gì vấn đề? Ngoặc kép. Hết chương.